Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 345, chương 94, thực sự là chuyện phiền phức đâu. Ánh trăng như nước, từng ly từng tí rải vào câu lớp căn phòng, tường hòa lại an bình, cổ ten tần đắm chìm trong ánh trăng sáng trong dưới, giống như là một cái tinh linh giống nhau, xinh đẹp động nhân. Nàng một đôi mỹ lệ đại mắt không hề nháy một cái nhìn câu lớp, mâu quang như nước, câu hồn nhiếp phách. Cái loại cảm giác này giống như là đang nói, sư phụ, nhân gia đều đã chuẩn bị xong, ngươi còn chờ cái gì đâu, mau mau nhào tới a. Giống nhau tình cảnh này, giả sử là thay đổi một cái khác tình trường tay già đời, cũng hoặc là kinh nghiệm phong phú tài xế già, khẳng định đã sớm không cầm được, xông về phía trước đem cổ ten tần ôm lên giường thành tựu một phen chuyện đẹp. Đáng tiếc là câu lớp cũng là một cái tình trường sơ ca, đối mặt với như vậy tuyệt mỹ động nhân hình ảnh cư nhiên vẫn không nhúc nhích, giống như là một cái thạch điêu giống như giống nhau. Ngươi đã trễ thế này, không mệt mỏi sao? Mau mau đi về nghỉ ngơi đi. Trầm mặc hồi lâu, câu lớp bình định rồi một cái tâm thần. Nói như thế, hắn tuy là phi thường muốn cùng cổ ten tần phát sinh tiến hơn một bước quan hệ, thế nhưng hắn nhưng không biết nên xử lý như thế nào. Thần sứ quỷ sai nói ra một câu nói như vậy. Trên thực tế, tại hắn mới vừa nói ra những lời này thời điểm, hắn liền hận không thể một cái tát chết chính mình. Giả trang cái gì chính nhân quân tử? Cổ ten tần buồn bực kém chút thổ huyết. Hắn là du mộc vướng mắc sao? Đến rồi trình độ như vậy, cư nhiên nhưng không hiểu phong tình, đáng đời độc thân cả đời. Sư phụ, ta không đẹp sao? Trần chờ hồi lâu, cổ ten tần chật vật đi tới câu lớp trước giường, ngồi ở mép giường, dùng ánh mắt u oán nhìn câu lớp, hỏi, đẹp, đơn giản là quá đẹp. Câu lớp nhìn gần trong gang tấc dung nhan tuyệt mỹ, cả người nhiệt huyết đều muốn sôi trào. Hắn há to miệng, lẩm bẩm nói, không tự chủ được, thân thể của hắn nào đó món đồ phát sanh biến hóa. Một trụ trùng thiên, sư phụ, ngươi mặt đỏ. Cổ ten tần cổ chân dũng khí, đem chính mình một đôi trắng như tuyết ngó sen cũng tựa như cánh tay ngọc khoát lên câu lớp đầu vai. Nói như thế, nàng và câu lớp ở chung lâu như vậy, đối với câu lớp tính tình hiểu rõ qua thấu triệt, nàng biết nếu như mình không phải chủ động một ít, như vậy nàng và câu lớp quan hệ giữa vĩnh viễn cũng không khả năng tiến thêm một bước. Ngươi hãy thành thật điểm. Câu lớp muốn phải bày ra ngày thường uy nghiêm, nhưng là thanh âm của hắn lại đang run rẩy, cực kỳ hiển nhiên, cự ly gần đối mặt với cổ thiên ngày động nhân kiều nhan, hắn một viên vũ giả chi tâm đều có chút chấn không thủ được. Muốn phải làm chuyện gì? Sư phụ, ta thích ngươi, lẽ nào thời gian dài như vậy tới nay, ngươi đều không có phát giác đến sao? Cổ ten tần gương mặt phiếm hồng, thấp giọng nói rằng, đang nói chuyện đồng thời, nàng đem chính mình mỹ lệ làm rung động lòng người gương mặt tiến tới góp mặt. Hầu như đều nhanh muốn chạm tới câu lớp khuôn mặt, câu lớp chỉ cảm thấy một viên tim đập dồn dập càng thêm lợi hại. Hai người giữa khoảng cách quá gần, cổ thiên ngày hô hấp phun đánh ở hắn trên mặt, như lan tự xả, để hắn không cách nào tự giữ. Ta, câu lớp há miệng, cũng là nói không ra lời. Sư phụ, ta thích ngươi, hơn nữa, ta biết ngươi cũng yêu thích ta. Cổ ten tần nói thật, chúng ta lưỡng tình tương duyệt. Không bằng, trong lúc nói chuyện, nàng chợt một cái tự tay giải khai chính mình đồ ngủ. Lập tức, nàng một song tu trưởng thẳng tắp, như ngà vào vậy dịch thấu trong suốt đùi đẹp hiện ra ở câu lớp trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Câu lớp nói rằng, cổ ten tần không nói gì thêm, lại lập tức nhào tới câu lớp trong lòng, một đôi thẳng tắp chân ngọc thon dài giống như là xà giống nhau vòng tại trên người hắn. Colossus chỉ cảm thấy nơi bụng một đoàn vô danh hỏa diễm lập tức đem chính mình bao phủ. Hắn không thể kiềm được, chợt lập tức ôm lấy cổ Tenton tướng bên ngoài đè ở trên giường. Sư phụ, chúng ta bộ dáng như vậy có tính không là loạn luân à? Sau cuộc mây mưa, cổ Tenton mở to một đôi mỹ lệ đại con mắt nhìn Colossus. Hỏi, nàng gò má ửng đỏ, tràn đầy một loại tên là hạnh phúc, đồ đạc. Ai dám nói như vậy, ta liền làm thịt hắn. Colossus bá đạo nói rằng, sư phụ, ta liền thích người loại này bá đạo tính cách. Cổ Tenton dùng sức ôm lấy Colossus hông, nũng nịu nói rằng, ta đây mới vừa cái loại này bá đạo ngươi có thích hay không a? Colossus trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Hỏi, ngươi, chán ghét. Cổ Tenton xấu hổ nói rằng, nàng là xử nữ ban đầu hư thân, vốn hảo hảo mà ôn nhu thương tiếc. Có thể Colossus nhưng cũng là một cái sơ ca, không hiểu được cái gì kỹ xảo, chỉ hiểu được mãnh liệt xung phong, khiến cho nàng cả người đau nhức. Đến bây giờ còn không có khôi phục lại. Chán ghét, kế tiếp ta sẽ nhường ngươi càng đáng ghét hơn. Colossus vừa nói một vừa đưa tay đem Tenton ôm vào trong lòng. Phía dưới nào đó món đồ nóng rực cứng rắn. Điều này làm cho Tenton nhịn không được một hồi cầu xin tha thứ. Sư phụ, tha mạng a, ta hiện ở phía dưới còn rất đau. Sợ rằng không thể. A, Tenton nói. Trong miệng mạnh mẽ phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Ngay lập tức sẽ phía dưới của mình lời nói nuốt trở vào. Đại ca, ngươi trông xem Tenton đi nơi nào sao? Colossus buổi trưa từ trong phòng đi ra thời điểm. Vừa vặn tình cờ gặp cổ Tinh Nguyệt. Cổ Tinh Nguyệt hướng về phía hắn vội vàng nói. Làm sao vậy? Colossus giả bộ trấn định. Hỏi. Ta từ sáng sớm cho tới bây giờ đều không thấy nàng. Rất là lo lắng, ta sợ nàng có thể hay không bị gặp nguy hiểm gì. Cổ Tinh Nguyệt nói rằng, ngươi yên tâm đi, nàng không có việc gì. Colossus nói rằng, gì, làm sao ngươi biết, lẽ nào Tenton nàng vẫn luôn đi cùng với ngươi. Cổ Tinh Nguyệt dùng ánh mắt hồ nghi nhìn Colossus. Cái nào, nào có a? Colossus một hồi chột dạ, liền vội vàng nói, ta ở làng ngoại vi hiện đầy ảnh phân thân, bọn họ không có phát hiện bất cứ địch nhân nào, cũng không thấy Tenton thân ảnh, nàng khẳng định còn ở trong thôn mặt. Ồ, thì ra đúng như vậy a. Cổ Tinh Nguyệt lẩm bẩm nói, đã như vậy, ta đây sẽ thấy đi tìm một chút a. Nàng rất nhanh rời đi, thực sự là chuyện phiền phức đâu. Colossus nhìn cổ Tinh Nguyệt thân ảnh đi xa, cười khổ nói, hắn cùng Tenton quan hệ của hai người chiếm được thực chất tính đột phá. Nhưng hắn vẫn có chút không dám đối mặt với cổ Tinh Nguyệt mấy người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.